Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 17, kiểm kê thu hoạch. Cổ hà đưa hắn trong tay nạp giới thủ hạ, linh hồn chi lực quét qua, đêm này mấy trăm người thân thể quét hình một lần, xác định không có gì ẩn giấu gì đó. Cổ hà lần thứ hai đem những kia huyết tông chiến sĩ nạp giới thu hồi. Từ bản thân của hắn nạp giới lấy ra một túi vải, đem trên người nạp giới cùng vừa tịch thu được nạp giới thu hồi. Lại đem cái này túi vải chứa đầy, đầy đủ hơn trăm viên nạp giới. Cứ việc rất nhiều đều là mấy thước vuông cấp thấp nhất nạp giới, nhưng là nhìn ra ở hắc giác vực, nạp giới cũng thật là cũng không ngạc nhiên. Vung tay lên, thả ra thanh sắc hỏa diễm chia làm mấy trăm phân, nhen lửa thi thể trên đất, đưa bọn họ triệt để hóa thành than cho. Ở cổ hà này giết người hủy thi thành thục động tác hạ, Lưu Kiến Lâm vẫn luôn là an tĩnh đứng cổ hà bên người. Cứ việc khóe mắt vẫn co giật, biểu hiện nội tâm hắn không bình tĩnh, nhưng không dám nói một tia phí lời. Xử lý xong những thi thể này, cổ hà chạm đích nhìn về phía an tĩnh theo bên người Lưu Kiến Lâm. Sắc mặt từ từ trở nên thận trọng, ở cổ hà cái kia rất có lực xuyên thấu dưới ánh mắt. Lưu Kiến Lâm trên đầu hơi chảy ra mồ hôi lạnh, đi theo như vậy một không biết hỉ giận làm sao nhân thân một bên cũng là một loại gian vặt. Nhìn một lúc, biết Lưu Kiến Lâm trên trán che kín mồ hôi lạnh, cổ hà mới thu hồi ánh mắt, nói, ta tên Cổ Linh. Con người của ta từ trước đến giờ là có công tất phần thưởng, từng có tất phạt, ngươi đã hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ, làm phần thưởng. Nói xong từ nạp giới lấy ra một viên màu đỏ sậm đan dược. Đây là long lực đan, đứng hàng ngũ phẩm, có thể để cho đến người dùng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên loại sức mạnh này cùng đấu khí biên độ sóng không quan hệ, mà là cực kỳ thuần túy sức mạnh thân thể, dù cho đấu vương cường giả đều có thật tốt hiệu quả. Ngươi lần này làm không tệ, viên thuốc này liền thưởng cho ngươi. Tuy rằng Lưu Kiến Lâm một đấu linh căn bản không đáng giá, hắn dùng ngũ phẩm long lực đan đi tranh thủ, nhưng Lưu Kiến Lâm xác thực đối với hắn mệnh lệnh không có cãi lời. Mặc kệ một thân phẩm làm sao, vẫn tính là có thể chịu được dùng một lát, dùng long lực đan thu nạp kỳ tâm đúng là tính ra. Lại nói thiên kim mua mã cốt thả chư bất kỳ địa phương nào đều chính xác. Dùng một viên long lực đan, hướng về hắc giác vực chứng minh mình không phải là một keo kiệt chủ nhà. Rất đáng giá, Lưu Kiến Lâm đầy mặt ửng hồng. Thời khắc này, cái gì sợ sệt, cái gì do dự đều phải sang bên. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia một viên sắp thuộc về hắn ngũ phẩm đan dược. Ở hắc giác vực nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Làm sao sẽ không biết long lực đan loại này đại danh đỉnh đỉnh ngũ phẩm đan dược. Đây chính là có thể làm cho đấu vương cường giả đều đổ xô tới đan dược. Chủng đan dược, đấu linh cùng đấu vương cũng có thể dùng. Đấu linh dùng, nhục thân lực lượng chí ít tăng cường gấp 2-3 lần. Dù cho đấu vương cường giả, nuốt vào sau, nhục thân lực lượng cũng chí ít tăng cường gấp đôi. Như vậy tăng cường đã có thể quyết định một trận chiến đấu thế cuộc thay đổi. Thuyết pháp như vậy có thể khá là trừu tượng, nhưng ngẫm lại mấy lần long lực đan xuất hiện tại buổi đấu giá trên. Cuối cùng giá sau cùng cũng không thấp hơn 1 triệu kim tệ, liền có thể nhìn ra sự quý giá của nó. Tính, đại nhân, sau đó có chuyện gì? Xin mời nhất định để lão Lưu đi làm. Dù cho bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng ở đây không chối từ. Lưu Kiến Lâm kết quả đan dược, một mặt kiên định rất đúng cổ hà. Có thể thấy được, dù cho hiện tại để hắn đi giết một đấu linh đỉnh phong, vì thù lao, hắn cũng có bí quá hóa liều. Đương nhiên đấu vương thì thôi, chênh lệch quá lớn, không có phần thắng, đi tới cũng là chịu chết. Cổ Hà vỗ vỗ Lưu Kiến Lâm, đưa hắn trong cơ thể linh hồn ấn ký sâu sắc thêm. Mỉm cười nói, sẽ, Lưu trưởng lão, dù sao ngươi là ta ở Hắc Giác vực cái thứ nhất nương nhờ vào người của ta. Ngươi có thể làm khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến ngươi. Đa tạ đại nhân cho ta cơ hội. Đại nhân đang mộ chi thành là muốn sáng tạo thế lực sao? Ta có thể giúp đại nhân dẫn tiến một ít cùng huyết tông quan hệ không lớn cường giả. Có đan dược, khích lệ, Lưu Kiến Lâm tính tích cực bị đầy đủ treo lên. Bắt đầu chủ động vì là Cổ Hà mưu tính. Lưu trưởng lão, cái này trước tiên không vội. Đi về trước kiểm lại một chút thu hoạch. Biết mình có bao nhiêu gia sản. Lại bắt đầu cân nhắc chiêu thu nhân thủ sự tình. Đại nhân nói có lý. Cổ Hà tiếp tục lôi kéo Lưu Kiến Lâm bay trở về thành thị. Lúc này, mộ chi thành nhân số ít non nửa. Đại đa số vẫn là ở tại nơi này. Một phần là cố thổ khó rời. Một phần chuẩn bị chờ Cổ Hà chiêu thu nhân thủ thời điểm nhìn đãi ngộ. Thử vận may, đem tàng bảo thất bầu trời tàn ảnh thu hồi. Cổ Hà mang theo Lưu Kiến Lâm đi xuống mới bay đi. Ở tàng bảo bên ngoài diện đất trống bên trên, Cổ Hà đối với Lưu Kiến Lâm nói, Lưu trưởng lão, ta cần ngươi đưa ngươi thu được một viên long lực đan chuyện tình vào hôm nay buổi tối. Để toàn thành đại đa số người đều biết, cũng đối ngoại giới tuyên dương một tin tức, nói ta là một tên lục phẩm luyện dược sư. Sau 7 ngày đem trước mặt mọi người ở mộ chi thành luyện chế ngũ phẩm phục nguyên đan. Đại nhân, ngài nói là sự thật. Nghe được Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, Lưu Kiến Lâm eo hầu như 90 độ cong lấy, đầy mặt cuồng nhiệt, thực sự không nghĩ tới. Người trước mắt không chỉ có là một cao giai đấu hoàng cường giả, liền luyện dược thuật đều cao tới lục phẩm. Đây chẳng phải là so với Dược Hoàng Hàn Phong còn lợi hại hơn. Dù sao Dược Hoàng Hàn Phong chỉ nghe đã nói luyện dược thuật lợi hại. Chiến tích phương diện còn chưa từng nghe qua có chém giết đấu hoàng chiến tích. Nhưng trước mắt người này làm được. Sớm biết người trước mắt là lục phẩm luyện dược sư, hắn còn do dự cái quỷ. Dù cho liếm mặt đều phải nương nhờ vào lại đây. Thời khắc này hắn cực kỳ cảm kích ông trời. Ta có cần phải lừa ngươi? Những thứ này đều là có thể dễ dàng vạch trần gì đó. Lừa ngươi lại không thể để ta đạt đến đấu thánh. Cổ Hà hơi mang theo bất mãn âm thanh chất vấn. Đối với thủ hạ tới nói, không thể để cho hắn vi phạm, mà hoài nghi hắn, hiển nhiên có chút vượt biên giới. Không có, ta lập tức đi làm. Bảo đảm để ngày mai để mỗi một cái yêu thích ở buổi tối chơi người. Biết ta chiếm được long lực đan, cũng vào ngày mai đem tin tức triệt để khuếch tán toàn thành. Hướng về quanh thân truyền bá, trong vòng 7 ngày làm cho cả Hắc Giác vực đều biết ngài là một tên lục phẩm luyện dược sư. Sau 7 ngày luyện chế phục nguyên đan, Lưu Kiến Lâm lập tức bảo đảm đạo, nghe ra Cổ Hà thơ âm trung bất mãn. Hắn đều chuẩn bị cắn răng tự móc tiền túi, thuê người đem cái này tin tức tung ra ngoài. Lưu trưởng lão, đây là 500.000 kim tệ, ta nghĩ làm kinh phí hoạt động nên đủ đi. Cổ Hà đem nạp giới bắt được một ít kim tệ lấy ra. Đối với Lưu Kiến Lâm nói, vàng chói lọi kim tệ hầu như rượu bỏ ra Lưu Kiến Lâm mắt. 500.000 kim tệ chồng chất cùng nhau vẫn rất có chút hấp dẫn người. Cổ Hà ra hiệu Lưu Kiến Lâm đem kim tệ thu hồi, liền hướng về tàng bảo thất đi đến. Đem Lưu Kiến Lâm đẩy ra còn có một tầng ý tứ, chính là không hy vọng hắn đi vào. Hắn muốn bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Cổ Hà dự cảm lần này thu hoạch rất tốt, cũng không muốn Lưu Kiến Lâm đi vào đối mặt tham lam đối với lý trí tra hỏi. Đem tàng bảo thất cửa lớn từ bên trong một cửa, Cổ Hà đem treo ở bên hông túi vải cầm lấy, mở ra, nhất thời, tiếp cận hơn 100 viên nạp giới phiêu phù ở Cổ Hà quanh người. Này rất sao mới là thật hào, Cổ Hà chỉ có thể như vậy cảm thán một tiếng. Phải biết, nơi này mỗi một cái nạp giới thấp nhất đều là mấy vạn kim tệ. Đặt ở trên một đời, vậy ít nhất là có thể ở thành thị cấp 1 đổi một bộ mấy trăm mét vuông nhà. Mà bây giờ nơi này có hơn 100 cái, mà nạp giới bản thân còn không phải quý giá nhất. Quý giá chính là đồ vật bên trong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.